Chương 82, bố cục, hoàn thành. T chương 82, bố cục, hoàn thành. T nguyên bản ứng với nên xuất hiện tại ba đồng giả sổ mòn, sau lưng họ rổ si maz, cũng đã xuất hiện tại trường tường bên tay trái. Hơn nữa, càng làm trương tường cảm thấy rung động đúng, họ rổ si maz hai tay đã kết sóng ấn. Phong đột. Đại đột phá họ rổ si maz đem tay trái đặt ở trước miệng, cổ cùng bạo khắc la làn gió, liền từ trong miệng của hắn phun ra ra tới. Mà đối phương cũng không hổ là trong truyền thuyết ba nhẫn một trong họ rổ si maz, ở khắc một di nhân thủ bên trong, cái này chỉ có C cấp nhẫn thuật, tối đa cũng đúng thổi ngã một cây đại thụ mà thôi. Thế nhưng, từ họ rổ si maz trong tay thi triển ra tới đại đột phá, cũng là bạo phát ra cường đại uy lực. Ở trước mặt hắn phương viên thập mấy thước phạm vi bên trong đồ đạc, tất cả đều bị kia cuồng bạo tà ác làn gió, cho cắt kim loại thành mảnh nhỏ, ngay cả này mấy người ôm hết trên đại thụ. Đã ở cái này cường lực sức gió trong, bị ập đi sắc bén phong nhận, cho khắc lên đếm không hết thật sâu vết chảy. Có chút tương đối thật nhỏ cây cối, thậm chí đều bị ngay cả khẳng rút lên. Từ nơi này, cũng có thể thấy được gò rổ si mà một chiêu này bao lớn diện lực. Chẳng qua là nháy mắt thời gian mà thôi, kia cuồng bạo phong bạo, cũng đã tràn ngập đến trường tường trước mặt. Nhưng là, vừa mới sử dụng 28 dùng ra hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật trường tường. Lại đúng đã tới không kịp trốn. Không có biện pháp, tránh cũng không thể tránh. Yui có chém chi trường tưởng trong mắt tốc biến quá một sợi kiên định. Ở kia cuồng bạo phong bạo tịch thổi sang chính mình trước người trước một giây, trường tưởng đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận dựng đứng ở trước mặt của mình, hơi nhắm hai mắt lại. Sau đó, ở kia chát mắt cũng không đến lúc gian bên trong, trường tưởng hai mắt chợt mở ra thế nhưng, từ trong mắt hắn tốc biến mà qua không phải tự tán cùng e ngại. Ngược lại là nồng nặc chiến ý lục thức chi đổi thấy kiếm trường tưởng trợn quát lớn ra một chiêu này danh ở đoạn nhận cắt bầu trời mênh mông trong nháy mắt, từng đạo bị kiếm kia nhận xẹt qua mà không ngừng mệt thêm phong nhận bắt đầu không ngừng mà áp xúc đứng lên, cao độ cô động sức gió bắt đầu từng bước biến hóa ra nhạt cái giỏ. Sắc nhan sắp tới, mà chính là ở trường tưởng trong tay đoạn nhận triệt cuối cùng cắt không khí trong nháy mắt, một đạo đều biết chỉ chiều rộng cái giỏ sắc chân không chạm, hướng về kia cuồng bạo phong bạo đón đánh đi. Không có thố, đây chính là trương tường cái này hơn một tháng đến, tu luyện ra IUI 2 lượng chiều 6 thư cờ chi làm chân sửa chữa phiên bản chiêu thức cũng là trương tường duy nhất nhất chiêu, viễn trình bất quá, loại ý nghĩ này chỉ là ở trương tường trong lòng chợt hiện mà qua mà thôi. Lúc này, bay ở trước mặt hắn còn có càng đồng muốn sự tình. Đó chính là trước đỡ họ rổ xì mà cái này một chiêu có thể làm mình đồng thương chiêu thức trước từ hắn đoạn nhận trên bạo nổ bắn ra cái giỏ sắt chân không chạm, trong nháy mắt liền cùng kia cuồng bạo phong bạo đón đánh đến cùng nhau mà một chiêu này cũng quả thực không có cô phụ trương bay liệu kỳ vọng, ở tiếp xúc được kia điên cuồng bạo phong bạo trong nháy mắt, liền từ trung gian đem tua nhỏ ra thế nhưng, hay là đang cùng đệ tam nạ mỉ cả giờ bạo tiếp xúc trong, bị kia cuồng loạn phong bạo cho. Xé rách. Bất quá may mắn chính là, ở kia cuồng loạn phong bạo sẽ rách trương tường sở vọng lại làm kiếm thời điểm, kia đợt thứ ba cuồng loạn phong bạo cũng bị tan giả. Chỉ để lại một mãnh liệt cuồng phong, từ trương tường bên người thổi qua, cuồn cuộn nổi lên mạn bèn bụi cùng lá cây mà thôi, cũng không có cho trương tường tạo thành tổn thương quá lớn. Bất quá, vừa lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cũng là ở trương tường trong lòng tốc biến mà qua. Ở trương tường không biết thời điểm, mặt khác một cái họ rổ xì mà thân ảnh, từ kia che phủ lên trương tường mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cắt bụi xuyên qua mà bình thế kiếm, nhắm thẳng vào trương tường vị trí trái tim không biết lúc nào, họ rổ xì mà lại là ở hắn không biết dưới tình huống, hoàn thành ảnh phân thân chi thuật. Đồng thời, còn núp ở chỗ tối, ở lúc này hiện ra hắn cao ngất răng nanh cái gì trương tường hai mắt trợn trợn to, trong mắt tốc biến quá một kia bất khả tư nghị thần sắc. Mà cùng lúc đó, kia nguy cơ mãnh liệt cảm giác cũng kích thích trương tưởng thân thể, tự động mà bắt đầu tránh né. Bất quá, đúng là vẫn còn chậm một bước. Thứ lạc, một tiếng vang lên. Một đoạn bén nhọn mũi kiếm, từ trương tưởng bả vai trái đâm ra, kia lóe ra hàn quang hòa huyết tích thân kiếm, biểu thị trương tưởng bả vai trái đã bị quán xuyên. Bất quá, đối mặt với thương thế như vậy. Trương tưởng trong mắt tốc biến quá một tia ngoan lệ, ở họ rồ xì mà còn không có huy động kiếm cỡ xạ nạt thời điểm. Hắn liền chợt về phía trước một cái chạy như bay ra hử, coi như là chỉ còn một tay, thì lấy tam câu ngọc, tả nhãn lại hiện lên ngũ mang tinh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ly hồng hai mắt, chút nào không phải tỏ ra yếu kém mà lãnh đạm phản nhìn chòng chọc tới. Từ trong mắt hắn hiện ra, một điểm cũng không có sợ ý tứ hàm xúc, ngược lại là tràn ngập lấy chiến ý cùng sát ý ở liên tiếp chiến đấu liên miên trong, Trương Bay Liệng kia ẩn tàng tại trong bóng tối bạo ngược tính cách, lại lần bị kích phát rồi. Bất quá, lúc này đây Trương Tường cũng không có lại lần liều lĩnh xung phong liều chết đi tới. Coi như là tính cách biến hóa thành bạo ngược trạng hình thái, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là Trương Tường liền mất cùng lúc đó, hắn trên tay phải kia kết thật bắp thịt của chợt một cái bành trướng, bộc phát ra lực lượng cường đại, kéo theo trong tay ngắn nhận, lấy lôi đỉnh chi thế, phá vỡ trước mắt bất quá, Trương Tường thật không ngờ, hắn sử dụng dùng ra một chiêu này mục đích, nhưng cũng không là dùng tới công kích phương xa địch nhân, ngược lại là dùng để phòng thủ. Nghĩ vậy, Trương Tường trong lòng tốc biến quá xem ra, không có mượn mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng mắt lực lượng của ta nhiều nhất cũng liền bất quá, họ rồ xỉ mà thi triển ra đại đột phá cũng không phải ngồi không. Kia cái giỏ sắc chân không chạm tuy là phá khai rồi đợt thứ nhất cuồng loạn phong bạo, thế nhưng đợt thứ hai, đợt thứ ba cũng là liên tiếp tuân ra mà đến, thế muốn đem Trương Tường xé rách thành mảnh nhỏ. Ở nơi này liên tục ba đợt cuồng loạn phong bạo chi bên trong, tuy là kia cái giỏ sắc chân không chạm uy lực không phải ở một chùm máu bắn tung tóe trong, nguyên bản đâm vào Trương Tường bả vai trái kiếm cỡ xa nát, bị Trương bất quá, đại giới chính là Trương Tường tay phải ha ha, loại tư vị này có khỏe không, vai trái của ngươi bảng kinh lạc đã bị đồng tổn thương, không thể kết tấn đi. Họ rồ xỉ mà cũng không có co tuyển trạch thừa thắng truy kích, ngược lại là dừng ở hắn đưa cổ dài, đem cái kia sắc bén vô cùng kiếm cỡ xa nát, đồng mới nuốt vào hắn sau đó. Họ rồ xì mà chỉ có dùng hắn cặp kia sung mãn tràn ngập tham lam cùng thỏa mãn ý vị kim sắc tung trưởng đồng tử, nhìn về Trương Tường phương hướng. Hắn vậy từ trong miệng vương, 557 không phải giống người ngược lại giống như xà một dạng dáng dấp đầu lưỡi, nhẹ nhẹ mà từ hắn kia tử sắc kéo dài đến mũi thở mắt ảnh liếm quá, đem vậy từ Trương Tường bả vai trái vết thương vậy ra ra, nhiễm ở trên mặt hắn huyết châu mình không phải là họ rồ xì mà đối thủ, Trương Bay Liệu nhưng là biết cái này mọi chuyện. Mà sở dĩ Trương Tường còn không có tuyển trạch trốn chạy, thì là bởi vì Trương Tường có thể cảm thụ được, Orosimaz còn cũng không có chân chính phẫn nộ đây đối phương không phải rơi vào phẫn nộ cha NG Thái, toàn lực xuất thủ, hắn nhiệm vụ không coi là hoàn thành bất quá, bố cục đã hoàn thành đâu gì Trương Tường cặp kia ly hồng xạ dịn gặng nhìn quét lấy hoàn cảnh chung quanh, trong lòng tốc biến qua cái này ý niệm trong đầu, khỏe miệng tốc biến qua một tia khát máu scan từ ảnh, có sai sót mong. Mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.